Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tổng giám đốc Kiều, mấy ngày không gặp, nghe nói anh đi công tác. Sutana tự nhiên trò chuyện cùng Kiều Ngự Diễm, đem suy ý gạt sang một bên. Hôm nay vừa về tới nơi. Hai người nói chuyện, em lên trước. Được, không nên quên chuyện ngày mai. Kiều Ngự Diễm đem chữ hẹn hò đổi thành sự việc. Ở trước mặt Sutana tốt nhất không nên biểu lộ quá nhiều. Người đàn bà này rất đáng sợ, vì mục đích không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Về sau tốt nhất Y Y nên giữ khoảng cách với cô ta. Sự Y nhìn Kiều Ngự Diễm một cái, trong lòng có chút tức giận. Cô nói với hắn lúc nào thì ngày mai cô sẽ đến trang trại cùng với hắn chứ. Chuyện gì cũng đều là hắn quyết định, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cô. Vì thế nếu hắn nghĩ đến cảm nhận của cô, hắn sẽ không hợp tác với công ty của bà như vậy. Sao vậy? Sự Y giống như không vui lắm. Sutana nhìn Sự Y đã đi xa không hiểu hỏi. Con nít tâm tình khó hiểu. Trong giọng nói của Kiều Ngự Diễm không biết có bao nhiêu cương triều. Thế Sutana đáy lòng không khỏi có chút cảm giác. Sự Y còn nhỏ, buồn buồn, luôn vui thất thường. Tôi thường xuyên thấy nhưng không thể trách được. Dì đi xa căn bản không nghe thấy hai người nói gì, chỉ là đứng ở cửa thang máy nhìn lại. Chỉ thấy đèn đường mờ mờ. Hai người nam nữ đứng chung một chỗ, không thấy được vẻ mặt. Nhưng cảnh tượng đẹp như vậy thật lãng mạn cùng hài hòa. Giống như hai người là một cặp trời sinh cùng đứng chung một chỗ. Trong đầu Dì đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Khiến hai người đứng chung một chỗ rất hài hòa. Bất luận về tuổi tác, tướng mạo, kinh nghiệm sống, hai người kia đều hợp với nhau. Kiều Ngự Diễm có sự nghiệp thành công, tướng mạo lạnh khốc. Chị Sutana dáng dấp ngọt ngào dịu dàng, lại có lòng cầu tiến. Hai người cùng làm trong một công ty, không phải là trời sinh một đôi sao? Tại sao không kết hợp bọn họ lại với nhau? Cứ như vậy, Kiều Ngự Diễm đem sự chú ý của hắn đối với mình chuyển sang chị Sutana, từ đó buông xa sự kiềm chế đối với bà. Chị Sutana cũng có thể đem quan hệ với người đàn ông mà chị ấy gây gổ hôm đó phủi sạch. Nhìn thấy chị Sutana cũng rất thích Kiều Ngự Diễm, hơn nữa lấy mệnh lực của chị Sutana, không đầy một tháng hai người có thể ở chung một chỗ. Trở lại phòng, Di lập tức gọi điện thoại cho Kiều Y, dù cô ngày mai cùng đi chơi. Dĩ nhiên chuyện này vẫn phải kêu Ngô Soái cùng với Tiểu Cương. Gọi xong ba cuộc điện thoại, lại đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy dưới lầu một là một mảng trống trơn. Kiều Ngự Diễm cùng Sutana đã không còn ở đó. Vì vậy lại gọi điện thoại cho Sutana, đem lời mời của Kiều Ngự Diễm thành mình mời. Nói là Kiều Ngự Diễm ngày mai muốn mời cô đến trang trại chơi. Cứ như vậy, vốn hai người hẹn nhau đã bị Dị Y làm thành, tập thể hẹn nhau đi chơi. Mà ngược lại, đối với Kiều Ngự Diễm vừa mới đóng cửa xe, cũng chỉ là nhếch miệng lên cười mà thôi. Như vậy cũng tốt, nhiều người một chút không khí sẽ tốt hơn. Dù sao Dị Y lúc nào cũng là mặt lạnh đối với mình. Hắn vẫn nói với mình phải từ từ cho cô thời gian thích ứng sự tồn tại của mình. Dọc theo con đường này, Duy luôn đứng rất xa mình, hoặc đứng bên cạnh Ngôi Sói hoặc đứng bên cạnh Kiều Y. Chỉ là có một người đàn bà lúc nào cũng đứng bên cạnh hắn. Mọi người vào phòng ăn, bốn đứa trẻ rất tự nhiên ngồi chung một chỗ, mà hắn ngồi cạnh Dennis, đối diện là Sutana. Mấy đứa trẻ không khách khí gọi rất nhiều thứ, dĩ nhiên còn có cả món thịt nướng nổi tiếng. Dennis là một người quá nhiệt tình, mặc dù cách xa về tuổi tác so với bọn Ngôi Sói, nhưng rất nhanh gia nhập cùng với bọn họ. Cho nên cuối cùng Kiều Ngự Diễm cùng Sutana nói được câu không. Phần lớn thời gian ánh mắt của Kiều Ngự Diễm là đều nhìn Dị Y. Có lẽ do mãi chơi với mấy đứa trẻ nên không thể phát hiện ra, nhưng Sutana thì không bỏ sót. Ánh mắt của Sutana đảo quanh trên người Kiều Ngự Diễm cùng Dị Y. Cuối cùng thế nhưng bắt được ánh mắt say đắm của người đàn ông. Không sai, chính là yêu say đắm. Một người đàn ông đối với một cô gái cương triều. Hắn nhìn Dị Y vui vẻ cười, mình cũng không tự chủ nâng lên khóe miệng. Thời điểm thấy Ngô Soái cùng với Tiểu Cương tới gần người đàn ông cũng sẽ nhíu mày. Lúc ăn cơm càng không thể che giấu, Di muốn ăn một món ăn nhưng vị trí có chút xa Kiều Ngự Diễm. Thế ánh mắt cô nhìn chăm chú vào món ăn kia để đứng dậy đem cái đĩa chuyển qua trước mặt cô. Chỉ sợ rằng đối với Kiều Y cũng không có tỉ mỉ như vậy. Rõ ràng giữa hai người còn cách một người đối diện, thế nhưng người đàn ông lại chăm sóc Di Y liên tiếp hai lần. Vốn dĩ tưởng rằng hôm nay hắn hẹn mình ra ngoài là muốn hiểu rõ đối phương, không nghĩ tới lại làm cho cô khó coi hơn. Cô ta căn bản không thể chấp nhận được chuyện như vậy. Tại sao một người đàn ông ưu tú như vậy lại coi trọng một cô nhóc? Mấy lần trước xem như thế nào, chẳng lẽ mình kém Dị Y sao? Cô ta không cam lòng. Dị Y lại càng không được tự nhiên, rõ ràng muốn tạo cơ hội cho chị Sutana cùng Kiều Ngự Diễm. Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia luôn khóa trụ trên người cô, không thả ra làm cô đứng ngồi không yên. Cho nên không thể làm gì khác hơn là giả bộ không thấy. Giả bộ rất vui vẻ cùng với Ngô Soái và Kiều Y. Cô không dám đến gần Sutana, bởi vì chị Sutana bên cạnh Kiều Ngự Diễm. Lúc đưa Dị Y về, trên xe còn có Sutana cùng Ngô Soái. bởi vì ba người ở chung một khu chung cư. Kiều Ngự Diễm không thể ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net